Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì về muộn chút xíu. Hôm nay may mắn làm sao lại được ca ship cam chim cuối ngày. Cái thứ hai nữa là cái điều quan trọng hơn đó là mình sẽ có một số cái thông báo với các bạn. Thứ nhất đó là tôi cũng thay mặt tập thể admin của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái thông báo rất là thú vị. Đó là cô nàng admin đầy quyến rũ của chúng ta, admin Hồng Nhung Đồi Núi, đã vừa mới gửi tới mình một cái thông báo rất là vui, rất là phấn khởi mà tôi nghĩ rằng là tôi ngay lập tức tôi muốn thông báo với tất cả anh chị em chúng ta, những người đã yêu quý chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya cũng như là yêu quý admin Hồng Nhung Đồi Núi, đó là cổ mang bầu. Cổ mang bầu, tắt cái trầu đi. Cổ mang bầu và mang bầu luôn một cặp song thai long phượng luôn. Thì đây là một cái tin rất là vui. Thật sự rất là vui bởi vì là cũng không biết nói gì nữa, nhưng mà rất là vui. Anh rất là vui. Anh xin thay mặt anh chị em chúc mừng em, chúc mừng gia đình, chúc mừng hạnh phúc. Bởi vì là đây là một cái điều nó rất là đáng để vui mừng, mà lại còn đã mang bầu mà lại còn mang luôn cả một cặp song thai nữa thì là tài. Anh phải nể cái con gà trống nhà em. Cái kỹ năng đạp mái nó phải gọi là đẳng cấp, quá là đẳng cấp luôn, đúng không ạ? Cũng mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ gửi tới admin Hồng Nhung Đồi Núi, vợ chồng, gia đình nhà admin Hồng Nhung Đồi Núi Nhung Sapphire của chúng ta những cái lời chúc, những cái lời chúc mừng thật sự là để chung vui với gia đình nhà bạn ấy. Cái thứ hai nữa là chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay chỉ có một tập hệ thống bắt quỷ, nó bị lỗi luồng âm thanh đó các bạn. Thế cho nên là thu xong tưởng xong rồi, hóa ra nó chưa xong, nó chả lâu gì cả. Thế mong chị em thông cảm. Tất nhiên có những lúc nó xảy ra cái lỗi thì mong rằng anh chị em hết sức thông cảm, mình sẽ khắc phục. Cái thứ ba đó là ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma linh dị. Nó sẽ nằm trong một cái series tương đối là dài, cũng rất là thú vị. Đó là của một bạn fan đã đồng hành cùng với A Tún một thời gian tương đối dài. Bạn ấy đã xây dựng lên một cái bộ truyện linh dị cực kỳ thú vị. Và trong bộ truyện này chúng ta sẽ gặp một số cái hình ảnh rất là quen thuộc ở trong các bộ truyện mà trước đây A Tún đã từng đọc. Ví dụ như là hình ảnh quan hắc hổ, ví dụ hình ảnh hắc ma vương, chúng ta sẽ gặp tại đây. Bộ truyện này mới chỉ xong phần 1 nhưng mà nó đã gói hòm hòm lại được rồi. Thì mình cũng đã trao đổi với tác giả và hai anh em cũng quyết định là tôi cứ đọc trước để tác giả cũng sẽ lấy cái sự phản hồi của các bạn để có thể là lấy kinh nghiệm viết tốt hơn ở những phần sau. Thì bộ truyện này mang tên là Làng Ma của tác giả Vô Tình Kiếm. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Vô Tình Kiếm trong tác phẩm đầu tay và sẽ chia sẻ, sẽ góp ý với Vô Tình Kiếm để hoàn thành tốt hơn cái phần chuyện của mình. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chuyện ma linh dị Làng Ma, tác giả Vô Tình Kiếm xin phép được bắt đầu. Có bao giờ các bạn cảm giác trái tim của mình đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi nghe kể hoặc được đọc một câu chuyện ma nào đó? Các bạn có thắc mắc tại sao mình lại sợ hãi đến như vậy hay không? thỏa còn bé, vào những đêm trời mưa, đám trẻ con trong làng lúc có gì ở vui mừng quá, chúng nó hay vỗ tay. Ngay lập tức bị người lớn mắng, chúng mày vỗ tay là gọi ma vào nhà. Đám trẻ con nghe vậy thì mặt xám xít, đứa nào đứa đấy ngồi im thiên thít. Được một lúc nguôi nguôi cái nỗi sợ ấy thì mấy đứa lại thi nhau huýt sáo thật to. Người lớn lại la là huýt sáo là gọi ma chơi. Ấy thế là tàn chuyện, chẳng đứa nào muốn chơi gì nữa, kéo nhau chui lên chõng đi ngục. Nhưng nào có được yên. Lúc này có một cô gái độ đôi mươi, đỏm dáng, nằm lăn lộn chả ngủ được, đi ra ngồi trước gương mà chải đầu. Căn bản là vì cô sợ mái tóc đen dài của cô ấy, nếu như không chải cẩn thận, ngày mai ngủ dậy nó sẽ rối tung rối bù lên. Thế nhưng được một hồi, cô chạy tọt vào giường, chùm chăn kín mít, bởi vì bà của cô ấy nói chải đầu đêm là ma nó xem. Cứ thế ngày này qua ngày khác, chẳng biết con ma con quỷ hình dạng nó như thế nào mà người lớn lại kiêng kỵ đủ thứ như vậy. Đám trẻ cứ dần dần lớn lên, người lớn cứ dần dần già đi. Đám trẻ cũng không còn biết sợ nữa, đêm đến đã biết chạy long nhong ở ngoài vườn đi bắt đom đóm nghịch lập lòe, rồi lại bị người lớn dọa là lửa ma chơi. Bắt đầu ngồi nghe người lớn kể chuyện ma, càng nghe thì càng sợ, mà càng sợ lại càng thích nghe. Ấy, nghe xong rồi còn chẳng dám ra ngoài sân mà đi đái. Người lớn có nói từ thuở xa xưa, loài chim cú lợn là loài chim được biết đến là mang lại niềm xui cho gia chủ. Mỗi khi nó cất tiếng kêu en éc ở đâu đó thì người ta cho rằng chim lợn là sứ giả của cõi âm, chắc chắn ở bên khu ấy có người chết. Suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của rất nhiều người, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Ấy, xóm nào mà chẳng có một vài cái gò mả hoang, có cây gạo xù xì ung bướu, tới mùa chỉ rụng xuống dăm ba cánh hoa, mà màu thì cũng phai đi, không còn tươi như những cây hoa khác. Quê tôi là một vùng đồng bằng Bắc Bộ, giáp biên giới Trung Quốc và Lào. Tôi sinh ra lớn lên ở một thôn trang bao quanh bởi rừng núi sông suối. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu là canh tác nông nghiệp, tuy nghèo nhưng êm đềm và thanh bình. Trong đêm ánh lửa bập bùng ở trong ngôi làng, những bóng người nhảy múa bên đống lửa hồng vui vẻ. Một người đàn ông đi chậm chậm vòng quanh nhóm người, có già, có trẻ, có trai, có gái. Họ đang run rẩy cố xua tan đi cái lạnh, hớp lấy hơi ấm lẻ loi từ trong đống lửa. Ông già cao tuổi nhất làng đang kể một câu chuyện dường như từ xa xưa lắm. Khi ông cất lời, tiếng của ông vang vọng trong màn đêm, không một ai dám thở mạnh, hòa mình vào trong câu chuyện của ông. Những bóng người vất vưởng ở gốc cây xanh đầu làng, người ta nói ma hay xuất hiện vào những đêm khuya ở khúc sông. Tiếng của ông già thì thầm văng vẳng vang lên. Thằng Thành béo đang ngồi, bỗng nhiên nó quay sang, lưng của nó ớn lạnh, tay chân của nó run lên bầm bật. Loáng thoáng qua những gốc cây xanh già nua, buông những chùm rễ lòa xòa, trông như là tóc người vậy. Đêm dần về sáng, trời hiu hiu, gió thổi qua sông phả những hơi lạnh của mùa đông buốt giá. Những rặng cây bên bờ sông xào xạc, mặt sông những cánh lục bình trôi lơ lửng, ánh trăng sắp tàn mờ ảo. Thằng Thành béo từ từ bơi chậm chậm qua xuồng vào bên mé sông. Cái xuồng nhỏ chồng chành theo mỗi cái dướn người của nó. Xa xa ở trong xóm có tiếng con gà nào gáy nhầm canh. Thằng béo buông vó vào xuồng, nó thở dài. Đi chải cả đêm mà chẳng kiếm được bao nhiêu, nó đành về mang cho mẹ nó bán ra cho kịp chợ sáng. Nó nhanh tay bơi cái thuyền ngoặt ra đến mép sông, nơi có những tàn cây tùm nhất đang thỏ những cành lá như trực vụt vào mặt nó. Bất giác nó nghe có tiếng rì rầm ở đằng sau lưng, tóc gáy của nó dựng lên. Nó nhớ lại câu chuyện mà lão già làng đã kể, quay nhìn xuống sông, nó ớn lạnh, tay chân của nó run lên bần bật. Thấp thoáng qua tán cây, một cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Cái bóng trắng từ từ từ từ lững lờ đi đằng trước thằng béo. Thằng béo sau khi neo con thuyền vào bờ, nó cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào cái bóng. Cái bóng cứ vật vờ đấy. Bất giác cái bóng từ từ quay lại. Đến bây giờ thì thằng béo kinh hoàng bỏ chạy, hai chân líu díu vào nhau, cảm giác như cái gì đang túm chân lấy nó vậy. Cái bóng trắng kia là một khuôn mặt không có mắt, mũi, chỉ có cái mồm như là được một nét bút vẽ từ mang tai bên này vòng xuống cằm qua mang tai bên kia. Thằng béo hốt quá, chạy đến co giò mà chạy. Bất ngờ cái bóng trắng đang đứng, nó cười lên khanh khách, rồi sau đó nó khóc mếu khóc máu. Tiếng khóc vang lên trong đêm lạnh, đuổi theo thằng béo. Thằng Thành béo vừa chạy vừa hét: Mà đấy mẹ ơi, mà! Cái bóng cứ lướt theo đằng sau, ngay sát bên tai. Thằng béo bất chấp cả những bụi cây ngọn cỏ quật vào mặt đau đớn mà bỏ chạy. Cho đến khi thằng Thành béo lăn ra ngất, nó không biết trời mây gì nữa. Cái bóng trắng đứng đó ghé sát vào mặt nó, từ cái nét kẻ ở trên mồm kia ngoác ra một cái khe hở, ở bên trong đỏ lòm lòm như là máu vậy. Cho đến khi tiếng hót của lũ chim chích chòe chào mào thánh thót vang lên buổi bình minh, ánh nắng ấm áp, ông Doãn cũng thấy tỉnh táo hơn. Hơn 80 tuổi, ông Doãn có thú vui đoàn viên với gia đình, với cây cỏ, với vườn tược chim muông. Ông nheo mắt nhìn cụm hoa mai, hoa lan, hoa ly đang chớm nở, vẫn còn đọng giọt sương mai. Bà Hường vừa đi chợ về, còn chưa kịp bỏ giỏ đồ xuống, đã vội cất tiếng: Này! Ông ơi, ông có biết thằng Thành béo con nhà bà Bảy bán cá không? Không kịp để cho ông giả nhời, bà Hường lại tiếp: Sáng nay thằng bé nó đi trải cá về chả biết làm sao mà nó lăn ra ngất xỉu ở bờ sông, người ta phải vác về kia kìa. Về nhà nó sảng, nó nói lung tung, nó bảo là thấy ma ở dưới gốc cây xanh ở bờ sông á. Ôi giời ơi, tôi nghe mà lạnh hết cả người ông ạ. Chưa nói dứt câu, bà Hường thấy chồng mình lững thững bước ra cổng. Kìa, ông Doãn, ông đi đâu đây? Thế không ăn sáng à? Người ta mua bún về rồi. Tôi đi qua nhà thằng Tám Lùn. Ông chỉ buông thõng một câu trả lời. Bà Hường nhìn theo bóng lưng của ông chồng. Vốn dĩ, ông cũng chẳng thích nghe dăm ba câu chuyện hoang đường. Sống từng này tuổi, ông chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma con quỷ nó ra làm sao. Vừa ra khỏi cổng, ông Doãn gặp thằng Hoàng Nát. Mới sáng sớm mà thằng cha này, người đã nồng nặc mùi rượu. Nó dương cặp mắt đỏ ngầu lờ đờ nhìn ông, cười hành hạch. Chào chú hai. Ông Doãn cười nhạt cho có lệ. Ê, không dám. Sao sáng sớm mà chú say xỉn thế này? Ê, đời tối thì chỉ có lúc say là niềm vui chú ơi. Nói xong, gã Nát nhếch mép, cái áo sơ mi phanh cúc để lộ ra bộ ngực trần, da ngăm đen theo nắng gió, loạng choạng chân nam đá chân trêu. Ông Doãn nhìn theo mà lắc đầu. Cây ba tong của ông gõ lộc cộc trên nền, mới bụi hoa lan nở rộ chập chờn, những con ong mật thi nhau rúc vào bên trong. Ông đứng giữa sân trầm ngầm nhìn những cái bó khóm hoa ấy, những cánh hoa tả tơi rơi đầy gốc. Cảnh vật xưa thì vẫn còn, ấy nhưng người xưa thì đã mất. Ông thở dài, cất tiếng gọi: Tam ơi! Tam! Ở trong nhà có tiếng đáp. Tám Lùn lũn cũn bước ra, mắt nheo nheo lại bởi vì nắng chiếu. Ơ kìa, bác hai! Ông Doãn giật mình. Này, mày bị bệnh gì hả? Sao hôm nay trông mày ốm thế, sắc mặt xanh xao lắm. Tám Lùn lắc đầu. Ê, con có bệnh gì đâu chú. Tại mấy nay con thức khuya đọc sách nhiều, con thiếu ngủ. Lo mà giữ sức khỏe đấy. Ông thong thả bước đến ban thờ, thắp nhang, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người vợ, khuôn mặt người quá cố, qua làn nhang khói mờ ảo. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của hai vợ chồng em trai ông. Còn thằng Tám, cháu của ông may mắn sống được thì cũng phải chịu cảnh tật nguyền. Ông nhìn thằng Tám Lùn đang loay hoay pha trà, cái nạng gỗ thay một bên cái chân cột đến tận bắp chân. Loanh quanh một hồi, hoàng hôn cũng đã ngả xuống màu tím sẫm. Lũ côn trùng bắt đầu râm ran. Sông đầy nước, gió từng đợt thổi vào, làm từng đám rễ cây dài của gốc xanh già phất phơ, nhìn xa càng gợi lên vẻ kỳ dị. Nó giống như là mái tóc rũ rượi của một cô gái. Cảnh chiều quê nó buồn bã thê lương. Ở dưới gốc đa vẫn còn vương vãi, những nhang nến còn cháy dở. Mùi hương trầm phảng phất, có tiếng người đàn bà cầu xin, khấn vái. Lạy cô, con còn nó mạo phạm, nó xin cô tha cho cháu nó. Người đàn bà tay run rẩy cắm nén nhang dưới gốc cây, gió hiu hắt thổi. Những chiếc lá đa rơi xuống, cây nhang tắt ngúm, chỉ còn lại vương những làn khói mỏng. Bà Bảy mặt hoảng hốt, có tiếng lá xào xạc. Bà quay lại thấy thấp thoáng bóng trắng như là đang lướt đi trên mặt đất. Bà Bảy sợ hãi, liền chắp tay cúi như là bổ cổi. Lạy cô, cô đừng quả, lạy cô. Lúc bà ngẩng lên thì không thấy bóng trắng đâu nữa, xung quanh lại yên ắng. Chỉ còn bà Bảy với cả một bầu trời đỏ ối đang từ từ nhuộm thành màu đen. Tám Lùn thơ thẩn ra bên sông. Trăng vừa lên chênh chếch, soi ra cái ánh sáng lấp lánh, làm cho mặt sông như là rát bạc. Giữa đường gặp thằng Hoàng Nát. Hắn vẫn say, gầm gầm nhìn Tám Lùn. Gã nhìn theo cho đến khi Tám Lùn đi khuất sau đám lá cây ôm tồm, đôi mắt vằn lên những tia máu. Tám Lùn nhắm mắt, hít thật sâu. Gió ngoài sông thổi vào luồng lồng lộng, luồn qua mái tóc mát rượi. Từng đám bông lục bình, tím ngắt, lững lờ trôi qua. Từ lúc bị cái tai ương khủng khiếp ập đến gia đình, mất cả cha cả mẹ, cả một bên chân, số phận để cho Tám Lùn sống. Ấy thế nhưng bây giờ sống mà như chết. Tám Lùn chán nản, thở dài. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tám Lùn gai cả người. Mải suy nghĩ miên man, Tám Lùn không thấy ở đằng sau lưng của anh có một cái bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Bất giác Tám Lùn quay lại, giật mình. Trước mắt xuất hiện một cô gái. Cô đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to tuyệt đẹp, ấy thế nhưng buồn lắm. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nuột nà. Cô mặc một cái áo lụa trắng, tà áo phất phơ nhẹ nhàng, làm cho hình dáng của cô càng thêm mỏng manh. Hình ảnh đấy gợi lại trong lòng của Tám Lùn một nỗi buồn xao xuyến. Tám Lùn bối rối. Cô là cô gái lặng lẽ bước đến gần, nhìn ra dòng sông. Sao anh hay đến đây vậy? Giọng của cô nhẹ nhàng như gió thoảng. Sao mà cô biết? Nhà cô ở đâu? Tôi mới về đây vài tháng, cho nên tôi cũng không có quen biết nhiều. Cô gái quay lại nhìn Tám Lùn, đôi mắt mênh mông hơn cả dòng sông. Tôi là người ở đây. Ngày nào tôi cũng thấy anh ra đây đứng rất lâu. Anh đứng đây để làm gì? Anh không sợ à? Tại vì tôi thấy đây mát mẻ, không khí trong lành lại yên tĩnh, cho nên tôi ra đây ngồi hóng mát. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Mà cô nói cô sợ cái gì? Cô gái cúi mặt, khuôn mặt dường như bị khuất sau mái tóc đen dài. Giọng của cô bỗng nhiên lạnh lẽo. Người ở đây chẳng ai dám ra đây cả, bởi vì họ sợ khúc sông này có ma, nhất là vào buổi tối. Ma? Tám Lùn bật cười. Anh sao vậy? Không, bởi vì tôi chẳng tin là trên đời này có ma quỷ đâu. Cô gái chợt im lặng, ngẩng lên nhìn đám rễ cây xanh đang đung đưa trong gió. Khuôn mặt của cô xanh xao, đôi mắt to, nhưng chỉ là một màu đen tuyền ma quái. Cô từ từ quay lại nhìn tám lùn, sau đó nhoẻn miệng cười. Tiếng cười kỳ lạ, khúc khích, nghe đến ghê rợn. Tám lùn kinh hoàng nhìn thấy ở khóe miệng của cô gái có một dòng máu đỏ từ từ nhèo xuống cổ. Tám lùn hốt hoảng muốn bỏ chạy nhưng không được. Anh dựa hẳn người vào gốc cây, nhìn cô đang từ từ bước đến gần. Ấy thế nhưng không phải là bước, mà bây giờ người cô lơ lửng như là đi không chạm đất. Cô gái từ từ đưa tay ra. Không. Tám ơi, Tám! Có tiếng của ông cụ Doãn vang lên ngay bên tai. Cơ làm sao mà đêm hôm ra đây ngồi này? Tao tìm mãi, đi vào nhà nhanh lên. Tám lùn ngơ ngác quay lại nhìn ông Doãn, rồi lại nhìn sang bên kia. Xung quanh chỉ có cây cối và con sông về khuya đen ngòm ngòm. Mặt trăng đã khuất sau đám mây từ bao giờ. Cô ở đâu rồi? Bác hai, bác có thấy có cô gái hồi nãy đứng đây không? Mày nói cái gì? Tao thấy mày ngồi ngủ gật đây mình, làm gì có cô gái nào? Không, lúc nãy ở đây có cô gái đẹp lắm, nhưng mà cô ấy... Tám lùn còn chưa kịp nói dứt câu thì ông Doãn biến sắc mặt, ông quát lên: Đi về ngay, đứng đây không khéo rủi lại trúng gió. Về nhà với tao. Nói đoạn, ông vội vàng dìu tám lùn đi về. Hai người vừa quay đi thì mặt trăng bắt đầu lập lòe ở đằng xa. Dưới gốc cây xanh già lại lờ mờ thấy một cái gì đó, là cái bóng trắng của cô gái. Cô ấy thoát ẩn thoát hiện, mái tóc xõa dài lẫn quanh những cái rễ của cây xanh đang phủ xuống. Đôi mắt của cô ấy long lanh nhìn theo tám lùn. Đêm hôm đấy, tám lùn về nhà lên cơn sốt, mê man. Ông Doãn ngồi nhìn nó mà thở dài. Từ nay dở đi, đừng có ra gốc đà đây nữa nghe chữa. Sao lại thế hả bác hai? Tám lùn khựng lại. Bác hai ơi, thế có mà bác hai? Không. Ông Doãn thốt lên. Đêm khuya gió lạnh, mày ra đó rồi trúng gió đấy. Mày không thấy còn gì? Tám lùn nhìn ông Doãn. Bác hai, hình như ở khúc sông đó có chuyện gì phải không bác? Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Ông Doãn thở dài. Trong xóm khi ấy có cô gái tên là Trinh. Tao nhớ xem, hình như là Ngọc Trinh hay là Diễm Trinh gì. Đẹp lắm. Tao nhớ cô có mái tóc dài đen nhánh. Cô Trinh gia đình gia giáo, lại giỏi nội trợ, có nhiều người theo đuổi mối lái lắm, toàn là những mối giàu có. Nhưng cô lại chọn anh thầy giáo mới dạy ở trường làng. Thế rồi hai người yêu nhau. Thế nhưng cho đến khi họ sắp làm đám cưới thì người ta phát hiện xác của người thầy giáo chết nổi ở dưới sông. Diễm Trinh đau khổ đến chết đi sống lại, ngày nào cô cũng ra sông mà ngồi khóc. Một buổi chiều cô ra bến sông, rồi đến tận tối cũng không thấy trở lên. Cho đến khi mọi người ra đi tìm, thấy cô cũng đã trở thành cái xác không hồn. Cô treo cổ tự vẫn ở ngay trên nhánh cây gần cây xanh ở bên sông. Ông Doãn trầm ngâm. Chuyện từ lúc mày còn chưa chào đời á, từ nay trở đi đừng ra ngoài đó nữa nghe chưa? Tao sẽ tìm người chặt cái gốc cây ấy, để nó khỏi ám ảnh người làng, ám cái nhà mày. Tám lùn ngạc nhiên. Bác hai nói vậy là sao? Bác út của mày chính là anh thầy giáo trẻ trong câu chuyện tao kể đấy. Là người em trai mà ba mày thương yêu nhất đấy. Vì chuyện đấy mà bà nội mày đau buồn mà chết. Cha mày cũng từ ấy trở đi ít nói, như là tai ương khủng khiếp giáng xuống cái gia đình đấy. Tám Lùn bất giác quay nhìn lên ban thờ, nhìn lên di ảnh người quá cố, khuôn mặt của một người thanh niên trẻ giống mình như tạc. Trong lòng của anh chợt cảm thấy thương cho người con gái trung tình. Tối hôm đó trăng sáng, Tám Lùn thắp nhang thơ thẩn nhìn ra ngoài. Con đường dẫn ra bờ sông hôm nay trăng sáng chiếu rõ như ban ngày. Bất chợt Tám Lùn nghe thoang thoáng trong gió hình như có tiếng ai gọi văng vẳng bên tai. Thoáng một chốc, anh như là người mộng du, bước theo tiếng gọi đi ra ngoài. Tám Lùn cứ bước đi men theo con đường ra sông. Ở dưới gốc cây xanh già có một vạt áo trắng phất phơ. Cô gái nọ đã đứng đó từ bao giờ? Hôm nay thằng Hoàng Nát nó không say. Nó đứng ở trên bờ nhìn xuống bến sông. Nó nhìn thấy Tám Lùn đi xuống bến sông. Nhưng mà vốn dĩ cũng được biết những cái chuyện ma quỷ ở cái khúc sông này, thằng Hoàng Nát không dám đi theo. Từ ngày Tám Lùn về đây, khuôn mặt của Tám Lùn làm cho Hoàng Nát nhớ lại những chuyện xưa cũ mà không muốn nhớ. Nhớ lại tội ác của mình, tội ác tưởng đã chôn vùi, bây giờ lại hiện ra. Gã lo sợ. Gã không sợ Tám Lùn, mà gã sợ một điều ám ảnh bao nhiêu năm nay ở ngay cái gốc cây già này. Văng vẳng trên ngọn cây có tiếng con cú đi ăn đêm kêu lên những tiếng ghê rợn. Hoàng Nát đưa bước chân đi theo sau Tám Lùn thật xa. Con đường dưới chân bỗng nhiên khó đi. Hoàng Nát lầm bầm chửi trong bụng. Mẹ bố nó chứ, cái thằng què này tại sao lại đi nhanh đến thế? Bất chợt gã rụi rụi mắt hoảng hốt. Gã đã đứng dưới gốc cây xanh từ bao giờ? Những chùm rễ cây lòa xòa còn vương cả vào mặt. Ánh trăng soi rõ, thấy một nén nhang đang cháy dở tỏa khói nghi ngút. Hoàng Nát rùng mình, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương làm cho bao nhiêu men rượu uống từ chiều cũng biến hết. Gã vội vàng định đi khỏi nơi này thì bỗng nhiên cái đám rễ lòa xòa cứ quấn vào mặt. Hoàng Nát đưa tay vạch ra thì nhận ra thứ mình đang nắm ở trong tay không phải là rễ của cây xanh nữa. Gã trợn to mắt nhìn thì là tóc người. Cái thứ tóc ấy ươn ướt nhơm nhớp đang nhèo trên mặt của gã. Hoàng Nát trợn mắt nhìn lên, lủng lẳng ở trên đầu. Gã thấy xác của cô gái thắt cổ ở trên cành. Đôi mắt mở trừng trừng, cái đầu bị gãy vì dây thừng nó siết cổ, cúi gập xuống lại vừa lúc nhìn thẳng vào mặt của gã. Hoàng Nát hét lên, ngã lăn ra đất, cố đứng bò dậy mà chạy. Thế nhưng cái chân nọ díu vào chân kia. Ấy thế nào, thôi thì đứng, ngồi, bò trườn, gã làm đủ kiểu để muốn thoát khỏi nơi đây. Đằng sau lưng có tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc mỗi lúc một gần, cứ xoáy thẳng vào lỗ tai của Hoàng Nát. Gã điên điên dại dại nhận ra, nãy giờ gã cứ bần thần một chỗ cũng không thoát khỏi cái bến sông này được. Gã hốt hoảng dập đầu xuống đất mà lạy. Cô Trinh ơi, cô Trinh ơi, cô tha cho tôi, tha cho tôi cô Trinh ơi, tôi biết tội của cô rồi. Hoàng Nát thở hồng hộc. Ngày xưa tôi trẻ người non dạ, tôi đem lòng yêu cô, tôi mắc tội lớn cô Trinh ơi. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, tiếng gằn ở trong cổ họng của cô gái cứ phát ra khủng khục khủng khục. Ánh trăng chiếu vào mặt của Hoàng Nát, đôi mắt của cô gái đỏ ngầu. Hoàng Nát cứng cả người lại. Cô gái đưa đôi tay xanh xạm từ từ chạm vào da mặt của hắn lạnh ngắt. Hắn ngửi thấy mùi tanh tanh của máu bắt đầu nhẹo xuống. Tám Lùn lúc này như là người ngủ mơ. Bỗng nhiên Tám Lùn thấy cô gái đứng ở đó vuốt tóc, đang nhìn mình mỉm cười dịu dàng. Có điều kỳ lạ là tại sao hôm nay Tám Lùn lại thấy nụ cười ấy thân thuộc đến lạ thường. Dường như trong một giây lát, Tám Lùn quên mất mình là ai. Dòng sông êm ả đang buông đầy ánh trăng, ươm lên những đám hoa lục bình màu tím. Khung cảnh không còn cái sự ghê rợn nữa, mà bây giờ nó đẹp, đẹp một cách kỳ diệu. Tám Lùn không biết sợ nữa. Anh bắt đầu đưa chân đi bên cạnh cô gái. Cả hai đi dạo trên con đường nhỏ. Tám Lùn thấy chân của mình không còn tật nguyền nữa. Anh bước đi khỏe mạnh lành lặn bên cạnh cô. Màu áo trắng lấp lánh tinh khôi quấn quýt bên anh. Cho đến cuối con đường, cô gái dừng lại nhìn anh, vẫn đôi mắt đen buồn bã. Tám Lùn qua toan hỏi thì cô lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay anh. Tám Lùn giật mình bởi vì bàn tay của cô lạnh ngắt. Bất giác, cô gái quay người từ từ bỏ đi. Tám Lùn cố níu lại nhưng không được. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô đừng đi! Cô gì ơi? Mày tỉnh rồi hả con? Tám ư? Tám! Giọng của ông Doãn vang lên lo lắng. Tám Lùn bàng hoàng mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở trên giường. Mày sốt mấy bữa này tao lo quá. Tám Lùn đưa tay lên trán, những cơn mộng mị hư hư thực thực làm cho anh bồi hồi. Ở bên ngoài có tiếng kèn trống náo động. Bác hai, có ai mất à? Tám Lùn cất tiếng hỏi. Là thằng Hoàng Nát. Chả biết nó say xỉn suốt ngày rồi nghĩ quẩn hay làm sao ấy. Nó treo cổ chết ở dưới gốc cây xanh dưới sông ấy. Mà thấy chưa, tao đã dặn đấy, mày đừng có ra đó nữa nghe chưa. Cảnh buồn làm cho con người ta quẫn trí. Tám Lùn ngồi dậy, thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ ra bến sông. Dòng nước vẫn chảy đều hêu, thấp thoáng dưới tàn lá. Thấy bóng dáng mong manh của một người con gái, mơ hồ thấy lại cái nụ cười dịu dàng như trong mơ. Thấy đôi mắt buồn nhìn mình qua tàn lá. Thấy cái bóng trắng của người con gái mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Thời gian trôi qua, ngôi làng lại vào mùa gặt. Ở đây, những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Cả cánh đồng bát ngát được khoác lên mình một bộ áo vàng rực rỡ. Những bông lúa chín lại càng vàng rộm dưới ánh nắng. Khi lúa đã vào vụ thu hoạch, đã bắt đầu chĩu bông đổ quằm xuống. Mỗi khi gió thổi qua, dù rất nhẹ, nhưng hương thơm dịu dịu của lúa chín thổi đến. Ở trong làng cũng có thể ngửi được. Mùi thơm của lúa rất đặc biệt, nó dịu dịu chứ không nồng đậm như những loài hoa khác. Đứa bé ngồi ở trên bờ đê, nhìn những thửa ruộng xa xa đẹp nhất. Lúc ấy cũng không thể nhìn hết đâu là điểm kết thúc của cái sắc vàng rực kia. Bên cạnh bờ ruộng là hàng cây xanh cao thẳng tắp. Những cây này được trồng thành hàng, bao quanh lấy cánh đồng lúa, cùng với dòng sông uốn lượn. Hàng cây này cũng là nơi mà các bác, các cô hay nghỉ ngơi, ngồi hóng những đợt gió từ sông thổi vào, tiếp thêm sức lực để mà tiếp tục đi gặt lúa. Bên cạnh là những con trâu đang thủng thẳng được buộc vào thân cây chờ để làm nhiệm vụ kéo xe trở về. Khung cảnh tươi đẹp, cánh đồng bát ngát lại càng làm cho không khí lao động sản xuất thêm tươi đẹp. Làng quê tuy còn nghèo nhưng cũng không ít những di tích, những địa điểm tham quan nổi tiếng. Ở nơi này bình thản lắm, đẹp tuyệt vời lắm. Đoạn ấy nhà ở quê vẫn còn nghèo, mái tranh vách tường vôi. Sớm hôm cày cuốc, đêm đêm chén trà quanh quẩn câu chuyện xa gần. Trưởng thôn ở đây là ông Hậu, năm ấy đã ngoài 70, ở một mình trong căn nhà đơn sơ tận cuối xóm, ở gần bên cái hồ lớn được đổ nước bởi một nhánh sông có cây xanh thò ra. Vợ của ông mất sớm, các con đi làm xa. Anh con cả thì đi làm ở đâu tận Lai Châu. Đứa con gái út mới lấy chồng ở trên Sơn La cũng không có hay về thăm. Ông đành lủi thủi một mình. Chuyện cũng chẳng có gì để nói. Cuộc sống ở đây vốn dĩ yên ả và thanh bình. Từ cái ngày thằng Hoàng Nát chết, mọi thứ cũng yên trở lại, cho đến khi lại có chuyện lạ xảy ra. Buổi sáng tinh mơ ngày hôm đó, mọi người thức giấc, ông Hậu còn đang lờ mờ thì có tiếng đập cửa inh ỏi, kèm theo tiếng người ta gọi hối hả. Bác Hậu ơi, bác Hậu ơi, có người chết bác Hậu ơi, nhanh lên bác Hậu ơi. Ông Hậu vội vàng vùng dậy đi ra mở cửa. Có chuyện gì thế, sáng sớm mà la hét ầm ĩ, ai chết, chết ở đâu, làm sao mà chết? Thằng Nhân cả Lâm lắp bắp. Thằng Tuấn nó chết rồi bác ạ. Nó chết như con chó ở ngoài kia kìa. Mọi người vừa đưa lô về. Ở bên nhà nó đông lắm. Bác đến nhanh lên mà xem. Bác Hậu còn không kịp hỏi thêm, vớ lấy cây đèn pin cùng thằng Nhân cả Lâm chạy sang bên nhà thằng Tuấn còi. Nhà thằng Tuấn còi ở đầu thôn, đến nơi đã thấy mọi người tụ tập đông lắm, người ra kẻ vào. Cũng có người đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Thấy trưởng thôn đến, mọi người bảo nhau tránh xa cho ông đi vào. Vào đến cửa thì là cảnh tượng ghê rợn, khiến cho ông Hậu bàng hoàng. Một cái chiếu được trải ra ở giữa nhà, xác của thằng Tuấn còi đang nằm đấy. Cảnh tượng ấy bây giờ ông còn thấy rợn. Cái xác bị xé toạc làm đôi, quả tim bị móc ra, bị cái gì nó ăn mất. Hai tròng mắt lòi cả ra ngoài, ruột gan phèo phổi cũng lòi ra bốc mùi tanh tưởi. Cái miệng thì rạch ngoác ra đến tận mang tai. Nhìn cảnh tượng này thì đến người gan nhất cũng phải rùng mình. Có mấy người yếu bóng vía thì ôm bụng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Có người nhìn thấy thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ, vợ con thằng Tuấn còi thì khóc ngất lên ngất xuống. Cô vợ bé nhỏ Tử Anh ngất ngay khi thấy xác của chồng mình được người ta bế về. Hai đứa con, một đứa lên 10, một đứa lên 5 thì gào thét gọi bố. Cảnh tượng ấy thì người sắt đá đến mấy cũng phải mủi lòng thương. Có người kìm không được cũng sụt sùi khóc theo. Nói đến gia đình thằng Tuấn còi là gia đình thuần nông. Nó là con một, ở với mẹ già. Nó mới xin được việc làm ở trên thị trấn, hay đi sớm về muộn để lo kiếm tiền cho gia đình. Lúc tối nó còn gọi về báo cho cô vợ, hôm nay anh trực ca đêm, gần sáng mới về được, vợ ở nhà ngủ trước không phải chờ. Cô vợ cho hai đứa con ngủ xong, nằm không ngủ nổi. Trong lòng không hiểu sao, đêm nay nóng như là lửa đốt, tâm trạng bất an bồn chồn. Cô bước xuống giường, đến bên gian thờ gia tiên, thắp một nén nhang cầu xin tổ tiên phù hộ. Chưa kịp đốt nhang, thì tiếng của mẹ chồng vang lên ngay đằng sau lưng. Sao giờ này còn chưa ngủ? Định làm gì đấy con? Dạ con chưa ngủ. Không hiểu làm sao mà hôm nay con thấy ruột gan nóng bừng bừng. Con ra đây thắp hương xin gia tiên. Mẹ cũng thế. Không biết là có chuyện gì nữa. Thôi được rồi, để mẹ thắp cho. Cô đứng lùi lại để cho mẹ chồng đốt nhang. Đang cháy thì cây nhang bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa. Ở trong phòng ngủ phía trái nhà, thằng bé con khóc toáng lên gọi bố. Cô vợ vội vàng chạy lại dỗ con ngủ. Thằng bé mếu máo, nó nói nó thấy bố máu me đầy người đứng ở ngoài cửa sổ, thò tay đòi ôm nó. Nó sợ quá khóc thét cả lên, thì người mẹ mới chạy vào. Ở đằng xa xa, văng vẳng trong gió, có tiếng con chim cú lợn vang lên, làm cho người ta nghe mà đến rợn cả người. Tiếng con chim kêu lên thất thanh, Nó bay đi bay lại, vòng vèo một vòng. Sau đó dường như nó đậu ngay ở trên nóc nhà mà rít lên vậy. Bầu không khí căng thẳng, bà mẹ chồng lên tiếng thúc giục, trấn an là không có chuyện gì đâu. Bà ấy mồm thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của bà ấy cũng biết là không có chuyện chẳng lành. Cả nhà vừa tắt đèn được một lúc thì có người đập cửa. Bác Loan ơi, anh Tuấn gọi anh chết rồi. Lời vừa dứt thì cả nhà bàng hoàng, còn chưa định thần được thì người ta đã vác cái xác của thằng Tuấn còi vào đến cổng. Ánh đèn vừa bật sáng, chị vợ nhìn thấy ngất luôn tại chỗ. Thằng bé con lên 10 chạy lon ton, vừa nhìn thấy xác của bố nó được người ta vác tòn ten về thì khóc thét lên. Hàng xóm láng giềng vừa lục tục kéo sang, người thì lo ma chay, người thì đi gọi trưởng thôn. Bà Loan đứng sững sờ như không tin vào mắt mình. Thằng con trai của bà đã chết. Tiếng khóc dấm dứt não nề vang lên. Cây nhãn ở ngoài sân, tiếng con chim lợn lại rít lên ghê rợn trong cái bầu không khí thê lương. Có người bảo là phỉ phôi, ném đá xua đuổi nó đi. Con chim phành phạch vỗ cánh bay đi một lúc. Một hồi nó lại bay lại, cặp mắt đỏ ngầu ngầu hát ánh điện, đậu ở trên ngọn cây, nhìn người trong nhà. Cũng chẳng biết từ đâu, con mèo đen xuất hiện. Nó từ từ tiến đến chỗ cái xác. Một người vội kêu chặn con mèo đen, đừng để cho nó nhảy qua cái xác. Lời vừa dứt, mọi người lao đến nhưng đã muộn. Con mèo co người, xù hết cả lông, khom chân một cái, vụt qua cái xác. Thân xác của Tuấn còi, ruột gan phèo phổi lòng mè đang máu nhỏ tong tỏng, bỗng nhiên từ từ đứng bật dậy. Cảnh tượng làm cho ai nấy đều phải sợ. Cái xác vốn dĩ đã nằm thẳng đuốt ra vậy, ấy vậy mà bây giờ cử động, thân thể nó vặn vẹo. Nó muốn đứng dậy, thế nhưng cái chân trái của nó bị gãy, khiến nó không thể nào đứng thẳng, cứ lòng khà lòng khòng. Đôi mắt như đã vốn lòi ra, bây giờ lại trợn lên đầy lòng trắng. Thân thể của nó không khác gì là cái zombie ở trong mấy cái phim mà bọn trẻ con hay xem. Mọi người ai nấy sợ hãi, đứng sững tại chỗ. Người thì khóc không ra nước mắt, người thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cái thầy nhơ nhớp gớm ghiếc kia, nó cứ lắc la lắc lư. Mọi người tránh ra, tránh ra, để tao xem nào. Người vừa lên tiếng là cụ Kha ở trong làng. Nghe nói cụ biết xem tướng đoán mệnh, cụ biết luôn cả bùa chú. Tất cả dồn về hai bên. Cụ Kha năm nay ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Cụ lấy trong túi ra lá bùa màu vàng, dán lên cái xác của Tuấn còi, lầm rầm đọc chú ngữ: Thái thượng lão quân, giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hồ ngọc nữ, thù nhiếp bất tường, đăng sơn thạch liệt, bội đái ân trường, đầu đái hòa cái, túc niếp khôi cương, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh, tiền hữu hoàng thần, hậu hữu ở Việt chương, thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang, hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương, cấp cấp ở như luật lệnh. Một làn khói trắng tỏa ra từ trên lá bùa của cụ. Thân hình của Tuấn còi bỗng nhiên giật đùng đùng rồi đổ ập xuống. Cụ Kha quay sang nhìn mọi người, đồng thời cụ tiến lên điểm liên tục vào cái xác. Cụ châm ba que nhang, sau đó hơ một lượt từ trên đầu xuống tận gót chân của cái xác. Trong lúc đó, cái xác vẫn giật đùng đùng đùng đùng, nó trong cổ họng phát ra những tiếng kêu khòng khọc khòng khọc. Mỗi một nhịp giật như vậy, cái bộ lòng mề ruột gan nó lại nhẻo ra thêm một chút. Cụ Kha điểm một hồi rồi bảo mọi người khiêng cái xác vào nhà. Cụ bấm giờ xem tẩm niệm. Cụ vừa bấm độn cũng vừa nhíu mày. Sau đó cụ lẩm bẩm: Hỏng rồi, thằng Tuấn nó chết vào giờ xấu, phạm vào trùng tang, khả năng nhà này năm nay khó tránh. Vừa nói cụ vừa lắc đầu, bảo mọi người đem thi thể tẩm niệm vào trong áo quan càng sớm càng tốt. Cụ Kha quay sang bà mẹ Tuấn bảo tập trung tất cả mọi người lại để cụ bàn chuyện quan trọng. Lúc này mấy đứa em còn chưa kịp về, cho nên đành phải nghe qua điện thoại. Sở dĩ mấy đứa em của Tuấn còi là vì trước nay bố của nó có tình cảm với người phụ nữ khác. Người đàn ông ấy có con riêng, mấy đứa em cũng tính là em cùng cha khác mẹ. Tình cảm tuy nhiên cũng rất tốt. Ông Đoàn, bố của Tuấn còi, cũng đang trên đường trở về cùng đám em. Cụ Kha nghiêm giọng: "Tôi tính ra là nhà này bị trùng tang liên táng, tôi tập trung bà con về đây để tìm cách đối phó. Bây giờ mọi người ngồi ổn định, nghe tôi nói đây này." Người dân nghe nói đến trùng tang thì ai cũng hoang mang. Trước giờ đã nghe rất nhiều chuyện trùng tang ấy, thế nhưng thực hư như thế nào thì cũng không ai rõ. Bà Loan mếu máo: "Thưa cụ, trước giờ chúng con nghe về trùng tang nhưng cũng không biết là thực hư nó ra làm sao. Chúng con người trần mắt thịt không biết, ấy thế tôi mong cụ giải thích giúp." Cụ Kha lắc lắc đầu: "Trùng tang là cách gọi dân gian do thần trùng gây ra. Nói về thần trùng thì chữ thần là nhị vị tinh tú, còn trùng là sự tái diễn. Ghép hai chữ lại hoặc là hai, hoặc là ba, hoặc là bốn vị tinh tú hung dữ hội họp trong một năm. Các vị thần trùng thực tế là phải đến 12 loại thần trùng ở bên Tàu ấy, tương ứng với 12 con thú giáp có hình đầu người. Vị thứ nhất là thần khô kháo, ở tên là Đoạn Huyền Khải. Rồi ở Nguyễn Lâu Húy là thằng Mệnh. Ở Thanh Châu nước Hán có nói thần tướng người thân người đầu chuột, tay trái cầm cái vò, tay phải cầm cái chùy. Vị thứ hai là thần Thôi Thi Thượng Mã, tên là Đoạn Huyền Mạc, ở Dương Châu ở nước Đường ở bên Trung Quốc ngày xưa ấy. Ơi mà thôi, tao nói thế lằng nhằng lắm. Tóm lại là bây giờ mấy vị thần trùng này bắt người, rồi bắt hồn, rồi đánh đập cho đến khi khai răng ra quyến, để tiếp tục đi bắt về làm người hầu cho trùng. Những gia đình bị trùng tăng nặng hay nhẹ, thời gian cũng sẽ lâu hay nhanh khác nhau. 49 ngày thì sẽ lại có người chết, thậm chí là một tháng chết một người, cho đến khi chết dao, chết tiệt. Nghe đến đây thì ai cũng tái cả mặt. Bà Loan còn chưa hết sốc sau cái chết của con trai mình, bà lại nghe thế cũng không khỏi lo lắng: "Cụ ơi, thế cụ giúp con, con mong cụ giúp gia đình con. Nếu như mà là như thầy cụ nói thì là hạn lớn rồi." Cụ Kha thở dài: "Tôi cũng muốn giúp, nhưng mà lực bất tòng tâm, tôi không có khả năng giải chồng đâu. Tôi giúp lo ma chay cho thằng bé, còn việc còn lại e là Cụ Kha ngập ngừng. Bấy giờ ông Đoàn mới đi từ bên trong ra: "Thôi thì cụ chỉ đường mách lối, thì nhà người ta mấy người dân làng cũng đội ơn cụ. Đấy, tôi tính là trong vòng 49 ngày là lại có người chết, nhưng mà không biết là ai. Nhưng trong 49 ngày tới lại có quý nhân từ xa đến. Nhìn trên thiên tượng kia kìa, thấy hùng tinh, rồi kim tinh, chiêm tinh đang chiếu kia kìa. Người này còn cao tay ấn hơn cả tôi. Người này giúp gia đình, tôi với gia đình chỉ có duyên đến đây thôi. Tôi sẽ cố hết sức cầu mong phúc đức tổ tiên vậy." Nói đến đây thì cụ Kha xin từ biệt gia đình về. Cụ hẹn ngày mai sẽ đến làm ma cho thằng Tuấn. Nghe câu chuyện cụ Kha kể, mọi người đều lo sợ, không biết ai sẽ là người tiếp theo nằm xuống. Sáng ngày hôm sau, người ta có mặt đầy đủ ở nhà bà Loan để dự đám tang Tuấn còi. Ai cũng tiếc thương cho một người hiền lành, chất phác, hết lòng yêu thương vợ con, là một đứa con hiếu thảo, là một người anh mẫu mực. Cụ Kha sáng sớm cũng sang làm lễ để chuẩn bị hậu sự. Cụ dặn mọi người sau buổi chiều chôn cất thì phải thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi gà gáy. Nhớ không là hỏng hết việc. Chiều hôm ấy trời sụt sùi mưa ngâu, rồi cả tuần liền mưa rả rích. Tháng 7 năm nay có nhiều điều đặc biệt hơn năm trước. Có số phận nào đó ông trời đã kéo đi. Chưa bao giờ người ta thấy ranh giới giữa mưa và u ám nó lại nặng nề như vậy. Ấy vậy, ông Doãn ngồi ở ngoài hiên, nhìn cái âm khí bao phủ cả ngôi làng trong cái làn mưa ngâu sầm xịt. Ông lẩm bẩm ngâm lên một bài buồn. Hay, khổ thế chứ lại. Cái làng này không biết là phạm phải cái gì mà dạo này sinh lắm chuyện. Mưa gì mà mưa lắm. Tiết tháng 7 mưa dầm sụt sôi, toát hơi may lạnh buốt xương khô. Lão người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá khô rụng vàng. Đường dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác ở sương xa. Lòng nào mà chẳng thiết tha, cõi đường còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiêng phảng phất u minh. Sau đó ông Doãn nhấp một chén trà, rồi cùng đứng lên với hàng xóm láng giềng sang giúp đưa thằng Tuấn Còi ra đồng. Sáu người đàn ông lực lưỡng đến bên cái quan tài để chờ lệnh, cho đến khi nghe tiếng người ta gõ đũa cả cách cách cách để xoay quan, chả biết thế nào, không thể nào mà nhấc cái quan tài lên nổi. Cái quan tài giống như là bị đóng đinh, cố thế nào cũng không thể di chuyển hay là xê dịch được dù chỉ là một chút. Thấy thế, mấy người cao to cũng cố bám vào trong, sắn tay áo phụ giúp. Lần này miễn cưỡng nhấc được cái quan tài, ấy vậy mà ai cũng phải cố, mặt mỗi người nào đỏ gay đỏ gắt cả lên. Vừa ra đến cửa thì một người không chịu nổi khuỵu xuống đất, làm cho cả đám bất ngờ buông tay. Cái quan tài rơi đánh rầm một cái. Ở trong cái quan tài này, người ta bảo là đá chứ không phải là thi thể người nữa. Cô vợ thì khóc đến run lẩy bẩy, lả ngất đi, ấy thế nhưng vẫn ngẩng cổ lên gọi chồng. Ôi anh ơi, anh ơi, sao anh lỡ bỏ mẹ con em thế này hả anh ơi? Thằng bé con mấy ngày nay cũng khóc sưng cả mắt, cô em út phải cõng thằng nhỏ trên lưng. Bỗng nhiên ông Doãn bảo, hình như tôi nghe có tiếng động trong quan tài. Người vợ vừa nghe thế vậy, vội lao ra ôm chặt cái quan tài mà mếu máo là chồng mình còn sống, bắt mọi người phải tháo nắp quan để ánh ra. Bàn tay của cô ấy cào vào quan tài, 10 đầu ngón tay bật máu mà vẫn cố sức bấu víu. Lúc này cụ Kha mới bảo, đỡ cô ấy ra để tao xem nào. Cụ Kha lại gần quan tài thì quả nhiên có tiếng động lục cục thật, hệt như là có người đang cố sức đập ầm ầm vào áo quan. Cụ Kha móc lá bùa trong túi, cắn máu ở đầu ngón tay, vẽ lên mấy ký tự loằng ngoằng, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi thiếp lá bùa lên quan thì tiếng động kia im. Ông Doãn nhìn cụ Kha rồi bảo, sống làm sao được con ơi, nó chết lòi cả ruột vỡ cả đầu kia kìa, sống làm sao được nữa mà sống. Thôi để nó đi. Sau đó mọi người tiếp tục khiêng quan tài, ấy mà lần này nó nhẹ hơn nhiều. Buổi lễ chôn cất diễn ra thuận lợi, không có chuyện gì nữa. Cụ Kha đưa cho bà Loan mấy lá bùa, bảo bà dán lên cửa chính, cửa sổ. Cụ quay sang dặn mọi người là không được xé bùa cho đến khi có quý nhân xuất hiện. Nhang trên bàn thờ gia tiên phải đốt liên tục, không được để tắt. Nói xong, cụ ra về. Người nhà bà Loan biếu tiền nhưng cụ không nhận, chỉ xin mấy cái hoa quả đồ lễ để về thắp hương tổ ra. Từ hôm chồng mất, người vợ không ăn không uống không ngủ, người gầy rộc hốc hác xanh xao. Người ta nói thế nào cô cũng chẳng chịu ăn uống gì, cứ ngồi ôm khư khư di ảnh của chồng mà than khóc. Mấy đứa em chồng cắt cử nhau trông chừng chị dâu vào ban đêm để đề phòng chị quá thương nhớ chồng mà làm chuyện dại dột. Đêm hôm đó đến lượt cô út vào ngủ với chị dâu. Cô mệt quá thiếp đi được một lát, đến lúc mơ màng tỉnh dậy thì không thấy chị đâu. Cánh cửa buồng mở toang từ bao giờ. Lại nói đến cô vợ, độ ngang đêm hôm ấy, đang ngồi thẫn thờ ôm di ảnh của chồng, thì loáng thoáng ở ngoài cửa, cô thấy trong cái màn sương đặc như là khói, có bóng người lướt qua. Thế rồi mơ màng nghe có tiếng chồng gọi: Mình ơi, mở cửa cho anh với, ngoài này lạnh lắm mình ơi. Mình ơi. Âm thanh cứ như từ cõi xa xăm vọng về. Cô như bị thôi miên, từ từ bước đến mở cửa. Thế rồi cô bước đi trong vô thức, lẫn vào trong màn sương khói. Cô Út tỉnh dậy không thấy chị dâu đâu, thì vội vàng đi thông báo cho cả nhà. Sau khi nghe tin, mọi người hoang mang lắm. Lá bùa cụ Kha đưa cho dán trên cửa đã bị xé toang, mấy lá bùa khác cũng như vậy. Người ta vội vàng tá hỏa đi mà tìm. Hàng xóm thấy có động cũng dậy, mỗi người phụ một tay. Tất cả đi tìm hết các ngóc ngách. Đến đây, tất cả những cái nơi mà cô Tử Anh có thể đến, thậm chí có người còn lội cả xuống ao để mà mò, nhưng cũng không thấy tăm hơi. Mọi người bảo nhau, có khi cô ra chỗ mộ chồng. Cho là có lý, người ta kéo nhau lũ lượt ra nghĩa địa của làng. Giữa đêm ấy mà đèn đuốc sáng trưng, tiếng gọi nhau ý ới. Chó ở trong làng cứ sủa ông ỏng, cả xóm được một phen mất ngủ. Bà Loan lọ mọ soi đèn pin gọi tên con dâu. Bà đi vào trong góc tối tăm của nghĩa địa mà gọi. Bỗng nhiên bà giật bắn người. Bà thấy hình như có ai đó nằm vắt vẻo trên một ngôi mộ cách bà mấy bước chân. Bà sợ đến tay chân run rẩy, nhưng nghĩ có khi đấy là con dâu của mình. Bà nghiến răng tiến lại, miệng lắp bắp: Tử Anh ơi, có phải là con không? Đi về đi con ơi, ở nhà mọi người chờ đấy, ngoài này lạnh lắm con ơi. Vừa dứt lời, cái bóng kia đang nằm vắt vẻo ở trên cái bia mộ, tự nhiên cái đầu từ từ quay lại. Bà Loan giật mình nhận ra, rõ ràng là cái dáng người đang nằm sấp ở trên cái đá của mộ ấy, vậy mà cái đầu của nó lại từ từ vặn đến 180 độ, cái mặt ngửa lên. Bấy giờ bắt đầu từ từ nó mở mắt ra, nhìn chằm chằm, nghển cái cổ vào bà Loan. Sau đó nó ngoác cái miệng rộng ra mà cười khanh khách, khanh khách. Tiếng cười như xoáy vào trong đầu của bà Loan. Bà Loan suýt nữa té xỉu. Bà dồn hết sức bình sinh mà hét lên: Ôi giời ơi, mà cứu tôi với. Nghe tiếng của bà Loan, người ta chạy đến, thấy bà đang ngồi bệt ở dưới đất, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt mở trừng trừng, ra điều kinh khiếp lắm. Người ta xúm lại hỏi thì bà nói có con ma đen xì xì, mắt đỏ ngầu, nhìn rồi cười kinh dị lắm. Mọi người nhìn theo hướng tay bà chỉ, lạ thay chẳng thấy gì cả, chỉ có cái áo mưa ai vắt ở trên ngôi mộ. Xung quanh đây văng vẳng có tiếng con mèo kêu lên đâu đó, nghe đến rợn cả người. Ở trên chỗ cái áo mưa vắt ở ngang mộ loạt soạt, một con mèo đen to gấp 3 gấp 4 lần những con mèo bình thường đang ngồi đó từ từ bò ra khỏi cái áo mưa. Nó liếc đôi mắt xanh lè lè nhìn về phía bà Loan mà cảm giác như nó đang cười nhạo. Mọi người đỡ bà Loan dậy, thấy có tiếng người lạ vang lên: Về đi, có tìm cả đêm cũng không thấy, sáng mai quay lại thì khắc thấy. Mọi người nhìn về phía có tiếng người, thấy ở bên cạnh ngôi mộ cũ là bóng người như là đàn ông, cao nhưng mà gầy, mặc quần bò, áo sơ mi đen, đội cái mũ đen che đi nửa khuôn mặt, thoáng nhìn thì như là người thành phố. Người này đang nằm ở cạnh một ngôi mộ khác có mái che, tay ôm một bọc đồ to. Nói xong ngáp ngáp chẹp chẹp rồi lại ngủ ngon lành. Ông Đoàn hỏi: chú là ai đây? Chú vừa nói. Người thanh niên vẫn nhắm mắt như là mơ ngủ nói. Tôi nói rồi, các người có tìm cả đêm cũng không thấy đâu. Sáng mai độ 11 giờ ra đây tìm thì khắc thấy. Tên hay không thì tùy mấy người. Mất cả giấc ngủ. Nghe giọng điệu làm cho người ta khó chịu, muốn lao vào đánh cho thằng này một trận, thì ông Đoàn ngăn lại. Thôi, thế bà con cũng mệt rồi, những nơi có thể tìm thì cũng tìm cả rồi, đi về nhà nghỉ ngơi đi, đừng gây phiền phức. Người ta nghe thấy lời ông Đoàn nói, cũng đồng loạt dắt díu nhau ra về. Trước khi về, ông Đoàn khẽ liếc nhìn lại chỗ người kia đang nằm, thì quái lạ, không thấy đâu cả. Về đến nhà trời đã sáng, cả một đêm dài mất ngủ, ai cũng mệt mỏi uể oải. Người ngáp ra ngắn, kẻ ngáp dài. Ông Đoàn mới bảo, tôi xin lỗi, chuyện gia đình, tôi thay mặt cảm ơn. Chứ nếu không thì cũng chẳng biết làm sao. Một bà nói, thôi thì hàng xóm với nhau thì cũng phải giúp nhau là cái chuyện thường. Với lại thằng Tuấn nó cũng được người ta quý mến. Tuy biết người chết không thể sống lại, nhưng dù sao thằng Tuấn nó cũng đã chết rồi. Chứng kiến cái chết thê lương ấy, ai mà nhịn lòng được. Người ta bàn tán về nguyên nhân cái chết của thằng Tuấn. Thú thực cái chuyện làm sao nó lại chết, mà chết đến kinh dị như vậy, ai gây ra vụ này thì thật sự là cũng không thể hiểu nổi. Có người nói thằng Tuấn bị thú dữ ăn thịt. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thú dữ làm sao mà lại chỉ ăn có mỗi quả tim, mà làm sao thú dữ lại xé toạc cái miệng của nó ra như thế làm gì. Có người lại nói có khi nó bị bọn buôn bán nội tạng giết rồi móc đi quả tim. Cách này nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy xét kỹ, nếu như lấy nội tạng thì những phần còn lại đều có giá trị, tại sao chúng nó lại chỉ móc mỗi quả tim? Hàng loạt suy đoán được đưa ra. Cũng có không ít kẻ mồm năm miệng mười đoán là bị người ta đánh ghen rồi giết chết. Có kẻ ác miệng nói thằng Tuấn đắc tội với ai đó hoặc là thiếu nợ cho nên người ta giết. Nghe câu chuyện người ta bàn tán, bà Loan khó chịu mà xua tay. Thôi, tôi xin các người, con tôi nó chết rồi, để cho nó yên. Nguyên nhân cái chết thì cũng báo ở bên công an ở trên huyện người ta điều tra chứ. Từ nay tôi xin mọi người đừng có bàn tán nữa. Ấy, thế coi như là xong câu chuyện. Thời gian trôi qua, mới đó đã sang buổi sáng hôm sau. Theo như người bí ẩn ở trong nghĩa địa nói, đã đến giờ có thể tìm thấy cô con dâu. Kể ra cũng thật nực cười, bao nhiêu người, bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu bộ óc đi tìm, ấy vậy mà không thấy, lại đi tin một cái kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm ở giữa nghĩa địa. Nhưng mọi người dường như là bị một thế lực vô hình sai khiến, lại đi nghe lời kẻ này. Điều lạ ở chỗ là sau khi quay lại nghĩa địa thì người ta kinh hãi khi phát hiện thấy cô con dâu đang nằm gục ở ngay bên mộ chồng, tay vẫn ôm cái di ảnh của Tuấn. Người ta hốt hoảng chạy đến thì cô ấy vẫn còn thở, tuy nhiên là hơi thở yếu lắm. Người ta đưa cô ấy về trạm y tế ở xã, được bác sĩ truyền nước biển, tiêm thuốc bổ, cô ấy cũng tỉnh lại ổn định hơn. Bác sĩ chỉ nói cô ấy bị suy nhược cơ thể, phải nghỉ ngơi nhiều để hồi phục. Chuyện tưởng thế là xong, ai ngờ sau khi cô ấy tỉnh lại, cứ điên điên dại dại, không nhận ra bất kỳ ai ở trong nhà, kể cả hai đứa con. Hơn nữa, miệng cô luôn chửi bới, nó sẽ giết tất cả người nhà, chỉ mặt của từng người mà nói rõ ngày chết, giờ chết. Mày đấy, mày phải chết. Rồi còn cả mày nữa, mày cũng phải chết. Nói xong, miệng cười hành hạch, nhẻo cả rớt rãi. Thế nhưng sau khi thấy thái độ quyết liệt, luôn khẳng định, thì người ta cũng bắt đầu lo lắng. Bác sĩ kiểm tra thì chỉ bảo là cô ấy hoàn toàn bình thường, hoặc chăng là cô ấy quá sốc mà đâm ra thần trí không ổn, chứ không phải là bị điên. Ở trạm y tế được 3 ngày thì gia đình xin về nhà. Về đến nhà thì cơn điên của cô ấy càng ngày càng dữ dội. Cô luôn miệng nói những điều không may, chửi bới sùm bất kể ngày đêm. Đặc biệt là người nhà nấu nướng cô ấy không có ăn. Nếu như ai cố ý ép thì cô ấy cào cấu, thậm chí cắn xé không thương tiếc. Thấy vậy thì ai cũng ngán ngẩm. Hai vợ chồng bà Loan thì buồn bã, than trời. Con trai vừa chết chưa bao lâu con dâu thì lại phát điên. Những điều này ập đến quá nhanh, quá bất ngờ, ai cũng lo lắng mệt mỏi. Ngày qua ngày, Tử Anh dường như cũng dần dần bớt đi cái sự điên khùng, nhưng cô vẫn còn chửi, chửi những thứ vô nghĩa. Có khi cô cứ ngồi đấy chửi nhau với cái cây, hoặc chửi chính cái bóng của mình ở trong gương. Thế nhưng cô đã ít đi hơn rất nhiều. Chỉ có một điều, đó là ban đêm cô hay trốn ra ngoài, mọi người đi tìm nhưng không thấy, đến sáng lại về. Sau khi về thì dường như cô tỉnh táo hơn hẳn. Ấy thế nhưng cứ đến khoảng giữa trưa là lại bắt đầu chửi bới. Người ta bàn nhau là có khi đưa cô lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra, chứ có khi trạm y tế ở đây công cụ thô sơ cũng không thấy được gì rõ ràng. Sau 49 ngày của anh Tuấn, người ta sẽ quyết định đưa cô ấy đi. Đợt ấy ở trong xóm rộ lên những vụ mất trộm gia cầm, đặc biệt là gà vịt, rồi thậm chí cả trâu bò. Chả biết tại sao, cứ mỗi một đêm lại có một gia đình mất trộm. Hôm thì con gà, hôm thì con vịt, rồi đến chó mèo. Ban đầu thì người ta nghĩ đơn giản là chúng nó đi vào rừng rồi bị thú dữ ăn thịt, hoặc đi lạc đâu đó không về. Với lại lúc ấy số lượng ít, cũng chả ai quan tâm mấy. Quay lại chuyện của cô con dâu Tử Anh, từ ngày ở bệnh viện về, không ăn không uống ấy vậy mà cũng không có kêu đói. Và lại lạ lắm, cứ mỗi sáng về thì cái bụng cứ căng lên như là đêm qua được ăn no. Lâu dần, nghi ngờ mọi chuyện, người ta bắt đầu cử người canh gác, theo dõi xem rốt cuộc là cô đi đâu, làm gì mỗi đêm. Hôm ấy, lại đến lượt cô Út canh chị dâu. Hôm nay cô Út được mọi người giao nhiệm vụ là theo dõi chị dâu, xem chị đi đâu làm gì. Vốn dĩ, người sống vô thần vô thánh, cô Út chả tin vào ma quỷ, càng không tin là trên đời này có ma. Kể cả cái câu chuyện cụ Kha kể cái hôm đám tang ông Anh, cô cũng chỉ nghe qua loa cho có lệ. Hôm nay được giao nhiệm vụ trông chừng chị dâu thì lập tức đồng ý. Cô cũng muốn xem rốt cuộc chị dâu của mình gặp cái quái gì mà đêm lại trốn ra khỏi nhà như thế. Nửa đêm, cô Út giả vờ ngủ, Tử Anh bắt đầu từ từ ngồi dậy, từng bước rón rén đi ra cửa. Cánh cửa được mở ra rất khẽ rồi phóng vụt ra bên ngoài. Cô em chồng lập tức vùng dậy đi theo. Chị dâu ra khỏi cửa, rẽ vào con đường sâu trong thôn. Cứ thế đi, không cần đèn đóm, băng băng đi như giữa ban ngày. Cô Út đuổi theo mà bỏ cả hơi tai. Cô không hiểu cớ làm sao mà chị dâu lại đi nhanh đến như vậy, trong khi trời thì tối đen như mực. Đến ngã ba, cô Út Phượng giật mình, phát hiện chị dâu biến mất. Chị đi nhanh, Út Phượng không đuổi kịp, đang hoang mang lo sợ. Giữa đêm lại đứng ở giữa ngã ba đường, sương đêm thì lạnh lẽo, tiếng con cú ăn đêm vọng xa xa. Bỗng nhiên, cô Út Phượng nghe thấy tiếng gì rất nhỏ, thế nhưng trong đêm thanh vắng lại nghe rõ. Nó giống như tiếng con gà bị người ta túm cổ, khòng khọc khòng khọc. Út Phượng vội vàng lần theo tiếng kêu. Đến nơi thì cô đi chậm lại, rón rén từng bước, nấp ra đằng sau bụi cây quan sát. Cô nhận ra là cái bóng quen thuộc, là chị dâu. Nhưng mà chị làm gì ở đây? Cô khẽ thốt lên. Phải, bên kia đang ngồi chồm hổm chính là chị dâu, là chị Tử Anh, đang ngồi dưới một gốc cây to, tay đang cầm thứ gì đó. Út Phượng dương mắt lên nhìn thì nhận ra chị dâu đang cầm một con gà. Đang mải mê suy nghĩ, Út Phượng khựng lại, thấy chị dâu đang mân mê vuốt con gà trên tay, miệng mỉm cười. Thế rồi từ từ, chị đưa con gà sống lên ngang tầm mắt ngắm nghía, rồi bất chợt há to cái mồm, cắn đánh phập vào cổ con gà một cái, máu bắn ra tung tóe. Con gà không cả kêu lên được mà giãy đành đạch một hồi rồi co quắp lại. Điều đáng sợ hơn là chị dâu cầm con gà trên tay mà cắn, mà xé, mà nhai ngấu nghiến cả con gà thịt sống, nguyên cả lông. Máu be be bét đầy mặt, bắn cả lên quần áo, nhỏ tong tỏng xuống đất. Nhìn cảnh tượng ấy mà cô đơ cả người, không thốt ra được lời nào, cũng không thể cử động được. Cô há hốc cả mồm, kinh ngạc như không tin được vào mắt của mình. Kia là người chị dâu hiền dịu mà mình hết mực yêu thương, tại sao bây giờ trông như một con quỷ thế này? Còn chưa hết bàng hoàng, chị dâu ngai nhai ngấu nghiến con gà thì bỗng nhiên dừng lại, từ từ ngoảnh mặt liếc sang chỗ cô Út Phượng. Mặt trăng cũng vừa thoát ra khỏi đám mây, chiếu lên những tia sáng yếu ớt xuống khu rừng. Chị dâu đang nhìn mình chằm chằm, nhoẻn miệng cười, cái mồm và cả khuôn mặt đầy máu. Lẫn trong những kẽ răng, máu gà đã đông lại, đọng cặn, nhìn trông ngớm ghiếc. Chị dâu một tay xách cổ con gà, từ từ đứng lên quay người, tiến lại gần cô Út từng bước, ánh mắt vô hồn. Cô Út mở hôi vã ra như tắm, tim như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực, nhưng không tài nào nhấc chân lên mà chạy. Chị dâu tiến đến, từ từ đưa mặt dí sát cái khuôn mặt nhoe nhoét máu me vào mặt cô Út. Này, đến rồi thì cùng ăn đi, ngon lắm đấy. Út Phượng ngớ cả nước mắt, nói như là van xin. Chị ơi, chị tha cho em. Chị đừng làm thế, chị ơi, em sợ lắm. Chị ơi, thôi mình đi về nhà đi chị. Út Phượng vừa khóc vừa mếu máo, đến bây giờ thì sợ lắm rồi, hoảng sợ đến tột độ, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Ấy thế nhưng không, đây là thật. Mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Dường như không để ý đến lời nói của Út Phượng, chị dâu cầm con gà còn đang cắn dở, máu me nham nham nhở nhở, tọng thẳng vào miệng của Út Phượng mà cười khanh khách. Út Phượng sợ quá, dường như những sợi dây thần kinh không thể chịu nổi mà ngất lịm, không còn biết mô tê gì nữa. Chị dâu vẫn cứ tọng con gà vào miệng cô em chồng. Ở trên cành cây gần đó, tiếng con chim cú lại vang lên, như là dự báo sẽ có điểm chẳng lành. Sáng hôm sau, chị dâu đã trở về, còn chẳng ai thấy Út Phượng đâu. Mọi người lại lo lắng bổ đi tìm. Đến gần trưa thì có người chạy về báo, phát hiện ra Út Phượng nằm ở ngay trong bìa rừng, cạnh chỗ con sông. Bác Loan ơi, bác Loan ơi, bác ra đây mà xem này, cô Phượng nhà bác đang ngủ ở trong rừng ấy. Nghe sự lạ, ông Đoàn cùng với mọi người vội vàng chạy theo người báo tin. Đến nơi thì thấy Út Phượng đang nằm sấp ở đó, hay nói đúng hơn là đang quỳ gập người xuống, tay chân co quắp, mặt cắm thẳng xuống đất. Ông Đoàn vội vã lay lay con gái, thì Út Phượng đổ vật sang một bên. Mọi người kinh hãi khi thấy cô đang ngậm một con gà chết cứng đơ ở trong miệng, máu me bê bết, dính đầy cả mặt mũi thâm đen lại. Người ta kinh ngạc lắm, có người còn ác mồm ác miệng chỉ trỏ, nói là cô Phượng bị quỷ nhập. Cô ấy chính là con quỷ đã bắt trộm gà vịt gia cầm của làng. Cô bị như thế là đáng lắm, chết co quắp như con gà luộc, bị như thế là đáng đời. Những lời này đều là do mấy cái bà trô ngoa đanh đá thốt lên. Ông Đoàn thấy vậy thì mếu máo. Thôi tôi xin, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi xin các người, con tôi nó làm gì sai, chúng tôi là cha là mẹ thì quỳ xin con giải cái mang, trước khi mọi chuyện rõ ràng thì đừng nói lời sỉ nhục con tôi. Nó thành ra thế này rồi. Thiếu chút nữa là hai ông bà quỳ sụp xuống mà vái lạy. Người ta đưa Út Phượng về. Lúc này bác Hậu mới lên tiếng. Thôi thế mọi người tập trung đưa con Phượng về nhà đi, chuyện còn lại thì tính sau, chứ ở đây bàn tán đến bao giờ. Người chết thì cũng chết rồi. Tôi là trưởng thôn, tôi cấm tiệt, tôi cấm giáo, cấm mọi người không được nói cái điều không có hay ho về cái chết của nó. Người ta nghe vậy thì cũng im bặt, mỗi người một chân một tay phụ đưa cô Phượng về nhà. Về đến nhà, bà Loan nhìn thấy cô Phượng thì ngất xỉu. Lần này thì bà cũng không gượng nổi nữa. Bà hôn mê mãi cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Trong cơn hôn mê bà nằm đó vẫn còn chảy nước mắt, chốc chốc lại gọi tên con trai con gái. Út Phượng được đưa về, mọi người lại đi mời cụ Kha. Thế nhưng cụ đi vắng, Nghe nói cụ chuyển ra Thái Nguyên ở với con cháu, không về làng nữa. Chuyện kinh dị tiếp theo, đó là xác của cô Út ấy cứ co quắp, không tài nào mà duỗi ra được để cho vào trong quan tài. Con gà ở trong miệng cô đã bắt đầu bốc mùi oi oi, muốn thối rữa, thế nhưng làm cách nào nó vẫn bị cắn ngập ở trong đó, không tài nào lôi ra được. Thân xác cô ấy cứ cứng đờ đờ, người ta bảo nhau xoa dầu xoa rượu cũng chả ăn thua. Tội nghiệp, rốt cuộc là đứa nào làm ra chuyện này? Tất cả mọi người thắc mắc. Anh chồng cô Út thì từ sau đám tang lại quay về nhà lo công việc, nghe tin vợ mất lại tức tốc chạy về đây. Thấy vợ thì anh ôm chầm mà nức nở. Người ta bàng hoàng xót thương khi nghe tin cô Út lại còn đang có mang. Hai vợ chồng định để sau 49 ngày anh cả thì mới báo tin mừng. Vậy là một xác hai mạng, cuộc đời tại sao nó ác độc đến thế? Người ta đi sang làng khác mời thầy cúng để xem giờ. Đáng tiếc là thầy nào nhìn qua cũng lắc đầu, không nói năng gì mà côn cút bỏ về. Mọi người càng lo lắng, bởi vì cô chết hơn một ngày vẫn không tẩm niệm được. Hơn nữa, hôm nay trùng hợp lại đúng 49 ngày của anh Tuấn. Vậy là lời cụ Kha đã ứng nghiệm. Gia đình này sẽ phải chịu tai ương, là cái họa trùng tang kia sau. Lúc mọi người đang loay hoay không biết làm sao, thì từ ngoài cổng có một người mặc áo đen, đội mũ đen che đi nửa khuôn mặt đi đến, mà trông lạ lắm. Ông Đoàn nhìn thấy thì giật mình, chỉ tay ra cổng. Là có mà. Theo hướng tay ông chỉ, mọi người nhìn ra thấy một người đàn ông lêu nghêu, gầy gò, ăn mặc đen đúa, rách hơi rách nát một chút, có lẽ đã đi một đoạn đường rất xa. Tay đang vác một túi đồ, lững thững bước vào nhà. Người ta kinh ngạc, có một vài người nhận ra thì bảo: "Này, đây là cái thằng đêm hôm trước ở trong nghĩa địa." Lại một phen kinh ngạc, nhìn người này thân hình cao nhưng gầy, khuôn mặt xanh xao, ấy nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh. Người ta còn chưa kịp nói gì thì cậu này đã lên tiếng, cái giọng điệu lười nhác: "Ê, quý nhân đến, gia chủ không tiếp sao? Thật chẳng ra làm sao cả. Thế mà ông Kha ông bảo cái làng này quý người lắm, bảo sao lại bị quỷ dữ quấy phá chết cả hai mạng." Vừa nói, người này vừa nhếch mép cười, tiến lại ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà, uống ngon lành. Sau đó hắn châm một điếu thuốc. Rít một hơi dài, thở ra một làn khói đục ngầu. Hắn bảo gia đình mang đồ ăn đến. Có người tức lắm, thế nhưng ông Đoàn cứ cảm giác ngờ ngợ điều gì, làm theo. Ông tất tưởi vào trong nhà, mang đồ ăn ra. Mọi người đem ra đến 7 món đều còn nóng, là được nấu định mang ra cúng. Thế nhưng trong con mắt của người thanh niên hậm hực, người này không ăn một món mà ăn mỗi món một tí, đặc biệt là dùng tay không mà bốc. Trước khi ăn, bốc mỗi một món một ít, ném cho mấy con gà ở xung quanh sân. Đàn gà túm lại mổ rồi lại tản ra. Người này vừa ăn vừa chê thức ăn nấu dở, nấu thế này để cho lợn ăn chứ người nào mà ăn nổi. Đã thế lại còn giấu cái mỏ lên, đem mắng nhất những người mang thức ăn kia ra không có biết cung kính, mà lại còn bưng một tay là phải bưng hai tay. Cứ thế, người này vừa ăn vừa nhổ nước bọt, nhổ luôn cả những cái miếng mà người này cho là dở, như là cho lợn ăn. Cho đến lúc này thì một người em cùng cha khác mẹ với Tuấn còi điên tiết. Anh ta không chờ cho người này ăn xong thì đứng dậy đấm đánh bốp một cái vào mặt người thanh niên. Người thanh niên phun ra một búng máu, loạng choạng ngã lăn ra đất. Ấy thế nào, cái búng máu mà hắn phun ra trúng ngay thi thể cô Út đang nằm còng queo ở giữa nhà. Anh con trai định lao vào đánh tiếp. Đang định lao đến thì có người kêu lên: "Ôi trời ơi, cô Út, cô ấy cử động kìa mọi người ơi." Anh con trai nghe thấy thế thì khựng lại. Thằng thanh niên kia lồm cồm bò dậy, tiến lại chỗ cô Phượng, tay kết một cái ấn quyết kỳ lạ, miệng lẩm bẩm niệm cái gì đó, sau đó hét lên một tiếng "phá". Bỗng nhiên, kỳ diệu thay, thân hình của cô Út bỗng nhiên mềm nhũn ra, hai tay thẳng đũn. Con gà trong miệng cũng từ từ bị đẩy ra ngoài. Trong miệng của cô cũng trào ra một ít máu. Người thanh niên khẽ mỉm cười: "Xong rồi đấy. Tôi giúp cô ấy tạm thời thoát khỏi sự khống chế. Nhưng mà Thế lực kia nó mạnh lắm, mạnh cụ thể đến đâu tôi còn chưa biết. Gia chủ tẩm niệm, mang cô đi chôn ngay đi. Nếu mà để qua đêm, tôi e là có người chết tiếp đấy. Người ta bắt đầu bàn tán về người thanh niên bí ẩn. Người này là ai? Từ đâu mà xuất hiện? Hồi nãy hình như còn nhắc cả đến ông Kha. Rõ ràng là ông thầy Kha nói là đã bỏ ra ngoài mạn Thái Nguyên để ở với con cháu cơ mà. Người này liên quan gì? Người này chọc tức người dân rồi lại ra tay giúp, thi thể của cô Út lại bình thường trở lại. Dường như hiểu được ý nghĩ, người thanh niên lại ngồi xuống bàn, rót một ly trà, nhấp một ngụm. Hẳn là mọi người đang thắc mắc, tôi là ai à? Tôi nói thẳng, tôi là đạo sĩ. Tôi nhận lời của một ông già, ông ấy nhờ tôi đến đây để giải quyết. Quan trọng hơn là cái làng này gặp họa diệt vong. Tôi cố ý bảo mọi người chuẩn bị cả thầy 7 món ăn. Trước đây tôi chịu ơn người làng, chịu ơn lão Kha. Tôi quay lại đây để trả nợ. Hôm đó tôi ở nghĩa địa chờ cái ông này này. Người này vừa nói vừa chỉ vào ông Đoàn. Tôi nhắc nhở để tìm lại cái cô con dâu á. Đấy là món quà thứ nhất để báo ơn. Món quà thứ hai thì mọi người thấy đấy. Còn cái món quà thứ ba, nó đang ở ngoài vườn ấy. Mọi người kinh ngạc. Ông Đoàn lên tiếng. Thưa thầy, món quà thứ ba ở ngoài vườn là thế nào? Xin thầy chỉ cho. Người thanh niên cười lớn. Được rồi, sở dĩ tôi chọc tức mọi người là để mọi người tức giận. Khi con người ta tức giận thì dương khí mạnh lên, tránh được âm khí phát ra từ cái thi thể kia kìa. Tôi chọc tức mọi người cốt là để cái anh kia anh không chịu nổi mà anh đánh tôi. Khi ấy tôi đường đường chính chính phun máu của mình lên thi thể mà không bị nghi ngờ. Thử hỏi, nếu như tự nhiên mà tôi nhỏ máu lên thi thể cô ấy, thì có khi mọi người lại còn tưởng tôi là quỷ, có khi còn đánh chết mẹ tôi á. Vừa nói, người thanh niên lại rót một ngụm trà. Máu của tôi nhỏ lên thi thể là máu của người tu đạo, có thể xua đuổi được ma quỷ. Tôi giúp cô thoát khỏi sự kìm hãm của cái thế lực từ cõi u minh muốn hãm hại cô ấy, hãm hại cả làng đấy. Sau đó, người thanh niên chỉ tay lên anh con trai của ông Đoàn. Ê chứ tao nói này, cái loại mày á, tao búng tay mày chết đến mấy kiếp. Thấy người ta không tin lắm, người thanh niên nói tiếp. Thế các người có biết vì sao tôi ăn mỗi thứ một ít không? Trước khi ăn tôi lại bốc, ném cho gà cho chó ở ngoài kia không? Bởi vì tất cả thức ăn ở đây bị bỏ độc đấy. Người ta nghe như vậy thì hoang mang, lại tỏ ra khó chịu. Cậu đùa đấy hả? Thức ăn là chúng tôi nấu, cậu nói thế thì chả phải là bảo chúng tôi hại cả làng đấy à? Đừng tưởng là cậu là người học đạo rồi muốn nói gì thì nói. Chúng tôi còn lạ gì cái thứ đạo sĩ các người, toàn là cái thứ ăn không nói có, muốn lừa tiền của người ta. Tôi nói cho ông biết này, ông Đoàn này, đừng có tin chúng nó, cái loại này không có kết cục tốt đâu. Một người đàn bà mặt mũi đỏ bừng bừng lên tiếng. Có lẽ chính là bà ta làm thủ bếp cho cái tang lễ. Người thanh niên cười khành khạch. Nếu như không tin thì ra vườn mà xem. Ở 7 gốc cây sẽ có 7 con gà chết, con nào cũng tím tái cả người. Nói xong, người thanh niên rút trong bọc ra 7 lá bùa đủ mọi loại màu sắc. Chôn 7 lá bùa này chung với 7 con gà, chính cái chỗ nó nằm chết. Xong xuôi vào đây nghe tôi nói, đây cũng là món quà thứ ba mà tôi tặng cho các người đấy. Người ta bán tín bán nghi đi ra vườn. Quả nhiên như lời người thanh niên kia nói, dưới 7 gốc cây có 7 con gà lăn ra chết, chết tím chết tái tự bao giờ. Lập tức ông Đoàn làm theo lời người thanh niên, chôn 7 lá bùa theo 7 con gà, xong xuôi quay vào nhà. Bây giờ hắn mới giải thích, thức ăn thì đúng là có độc. Đây là một loại độc không phải do người bỏ vào mà là do động vật. Cụ thể là con mèo đen sống hơn 100 năm, nó chỉ cần liếm vào thức ăn coi như là bỏ độc. Mọi người ăn phải thì giống như con gà kia kìa. Tuy nhiên người nào to cao thì đề kháng khỏe hơn, thời gian phát tác lâu hơn, nhưng kết cục thì cũng như nhau cả thôi, chết bất đắc kỳ tử. Thân thể tím tái, độc này gọi là hắc miêu quỷ. Nhưng mà thôi, các người cũng chắc là chưa từng nghe qua đâu. Ở thời Trung Quốc á, có một thứ gọi là hắc miêu quỷ hay là ma mèo, là một con mèo già được các phù thủy chọn nuôi, sau đó bị giết, yểm tà thuật lên để những linh hồn trú ngụ. Từ đó sử dụng con mèo này như bùa đi hại người. cái này trên dân tộc bọn tôi đầy. Được biết đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ, nếu như nó yểm vào ai thì người này sẽ trải qua những thứ đáng sợ nhất trong thần trí, rồi từ từ héo mòn mà chết. Tà thuật này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến ở Trung Quốc, đặc biệt là vào thời nhà Tùy. Độc Cô Hoàng hậu đã từng sử dụng qua loại bùa ác độc này. Khi một ai bị yểm hắc miêu quỷ, ban đầu tứ chi đau nhức, rồi lan hết ra cơ thể, rồi đến nội tạng, họ sẽ đau đớn quằn quại như bị ngàn cây kim đâm vào người. Nếu như gặp phải triệu chứng này là chính hắc miêu quỷ đang ăn nội tạng của họ, người này sẽ nôn ra máu rồi chết tốt. Ngoài ra, bên cạnh nỗi đau thể xác thì người bị yểm bùa cũng phải chịu đựng những công kích về tinh thần. Bọn họ luôn sống trong một nỗi sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, sống không bằng chết. Đặc biệt là do con người tu luyện ra con mèo đen, có nghĩa là có kẻ đang luyện con mèo này làm công cụ giết người. Lần trước con mèo nhảy qua xác của ông Tuấn Còi là vì con mèo thấy ở nghĩa địa chính là con mèo hạ độc. Tôi đoán không sai thì là con mèo đang ở quanh đây. Nghe xong mọi người đảo mắt nhìn, bất giác có người phát hiện ra một đôi mắt xanh lè lè ở trong gầm giường đang nhìn chằm chằm ra. Người thanh niên kia lại nói, có người đã báo trước cho mọi người sự xuất hiện của tôi trong ngày đám tang của con trai ông phải không? Ông Kha, ông nói trong 49 ngày lại có người chết, cũng nói sẽ có người ở xa đến giúp đúng không? Đấy, bây giờ tin chưa? Đến bây giờ thì tất cả mọi người đều tin vào lời của người thanh niên. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì một tiếng mèo kêu vang lên. Tiếng mèo kêu to, rùng rợn, làm cho ai nấy đều nổi cả da gà. Trong không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Người ta lo sợ đưa mắt nhìn về trong gầm giường. Đôi mắt xanh lè lè kia đã biến đâu mất. Người thanh niên vẫn điềm đạm ngồi uống trà, châm một điếu thuốc khác, khẽ mỉm cười. Thôi được rồi, xuất hiện được rồi đấy, Hắc Ma Vương. Vừa dứt lời thì một làn âm phong thổi đến, làm cho mọi người trong nhà choáng váng. Tiếng cười khành khạch ghê rợn vang lên. Quan Mãnh Dần, ngươi cũng đã đến đây sao? Người thanh niên bấy giờ ánh mắt bắt đầu lạnh lùng xuống. Hắn bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú: Xích Thủy Cung Lục, Điện Đại Nhị Gia Bá, Hương Khởi Trầm Trầm Ứng Càn Khôn, Ứng Khai Sâm La Bảo Điện Môn, Sâm La Bảo Điện Chuyên Bái Thỉnh, Bái Thỉnh Đông Ngục Đại Nhị Gia, Đại Gia Vấn Ngô Hà Sự Thỉnh. Âm phong trận trận, đáo điện tiền, đầu đái nhất đính đại cát mạo, thân xuyên bạch bào quản dạ sai, tả thủ lệnh bài phán âm dương, chính thủ kim phiến đoạn cát hương, Đông Ngục Điện Tiền tấu phân minh, lĩnh mệnh sai giáng lai lâm, kiếm quyết ấn gian thiện ác, hàn cổ oan thụ chiếu oánh giáng phù, đồng thân tạ minh phân, đệ tử nhất tâm bái thỉnh, bái thỉnh Đông Ngục Đại Nhị Gia, đệ nhất tâm bái thỉnh, bái thỉnh Đông Ngục Đại Nhị Gia, tà hắc hổ quan triệu hồi quỷ sai hắc bạch vô thường. Vừa dứt lời, âm phong bắt đầu ù ù nổi lên. Hắc Ma Vương cười khằng khặc. Sau đó, từ xa trong bóng tối, con mèo đen từ từ tiến lại. Con mèo đen kêu lên những tiếng ghê rợn. Bỗng nhiên, thân xác của cô con dâu đang ngồi ở trong góc buồng ngọ nguậy vặn vẹo. Người thanh niên quắc mắt nhìn con mèo đen rồi nhìn cô con dâu. Chúng mày là một phường, được, hôm nay có muốn đánh hay không? Thế nhưng bỗng nhiên lúc này cô con dâu vặn vẹo cái đầu rồi nói: Hôm nay không tiện, hẹn lần sau tái ngộ. ngọ. Nói đoạn, con mèo đen nhảy sổ vào trong nhà. Nó nhảy toán loạn khắp nơi. Mỗi một bước nhảy của nó lại lóe lên một làn khói mù mịt. Mọi người tán loạn, ôm đầu mà bỏ chạy. Có người chui xuống gầm bàn, kẻ chui xuống gầm ghế. Không khí dường như lâm vào hỗn loạn cực điểm. Ấy thế nhưng kỳ lạ, người thanh niên vẫn cứ ngồi đó uống trà, châm thuốc như là không có điều gì xảy ra. Cho đến khi làn khói tan đi thì cô con dâu đã biến mất. Con mèo đen cũng chạy đi xa, chỉ còn lại tiếng của nó kêu văng vẳng trong màn đêm ghê rợn. Người thanh niên ngồi đó, đưa tay phủi những làn khói mù mịt lẫn trong khói thuốc. Nó đi rồi. Hôm nay không bắt được nó, nhưng mà thật ra có bắt thì cũng chẳng được. Nó chỉ là một tia phân thân thôi. Tôi đã đả thương nó, nó bị thương chí mạng, đã bỏ chạy rồi. Tôi nói luôn, làng này nằm trên một âm mạch vô cùng cường đại. Bọn ma quỷ muốn chiếm lấy âm mạch này, cho nên quanh quẩn ở làng này hại người. Ông Đoàn nghe đến đây thì quỳ gục xuống. Mất con, mất luôn cả con dâu, mất luôn cả con trai, con gái. Ông đau lòng lắm. Bà Loan thì ngất xỉu, mọi người thì tán loạn. Tất cả hy vọng chỉ còn trông vào cái người thanh niên kỳ lạ này. Người thanh niên vươn vai, đứng lên, duỗi duỗi đầu, bước ra. Tất cả tập trung chuẩn bị đi, sắp tới sẽ còn nhiều điều xảy ra đấy. Hắc Ma Vương sẽ còn quay lại. Sau đó hắn bước đi ra ngoài. Bấy giờ ông Đoàn mới bàng hoàng nhận ra, khi người thanh niên bước ra khỏi cửa, một điều kỳ lạ. Hắn không có bóng. Người thanh niên từ từ đi ra ngoài, khuất vào trong đêm tối. Ok, chúng ta kết thúc vụ đầu tiên trong cái series này. Tiếp theo thì đang được viết. Hôm nay tôi đã nói từ đầu đó, tôi và tác giả đã bàn nhau là hai anh em sẽ quyết định đọc thử, để mong rằng các bạn sẽ góp ý. Các bạn nói là không có bóng giống bác cổ đúng không ạ? Thật ra thì trước cái bộ bác cổ thì mình đã có đọc bộ không có bóng rồi. Các bạn xem lại tam điểm chỉ. Tam điểm chỉ cũng không có bóng nghe các bạn, đúng không? Cái người thanh niên này là không có liên quan gì đến bác cổ, hoặc là sau này hắn có gặp bác cổ hay không thì tôi không có biết. Nhưng mà cái người không có bóng đó là đã xuất hiện từ trước khi có bác cổ. Đó, trước đây cũng đã xuất hiện một thằng không có bóng, nghe. Bác cổ không có bóng bởi vì bác cổ đã tự chia thân xác của mình ra. Bác cổ đã tự phân hồn của mình ra thành bác cổ cổ đà gì tự nhiên tôi quên, đúng không ạ? Nhưng mà cái thằng thanh niên không có bóng này thì là cái thằng được mang âm mệnh đó, được mang âm mệnh và đã làm người gọi là gì nhỉ, người ta gọi là dạng như kiểu khâm sai của quan hắc hổ quan á, làm khâm sai của hắc hổ quan, đại diện cho hắc hổ quan ở trên trần đó. Các bạn nếu mà các bạn muốn biết về cái tên không có bóng nó thì các bạn tìm lại tam điểm chỉ nha. Nha, mang bóng đi tế rồi, tế bóng rồi. Đó. Ok, anh em lại tưởng là bác cổ thì bác cổ anh Dạ Táng đang viết tiếp. Chúng ta sẽ chờ xem là tác giả Vô Tình Kiếm sẽ xây dựng một cái thế giới như thế nào nữa. Nghe anh chị em cũng sẽ để lại những cái comment, những cái cảm xúc, những cái ý kiến của mình để góp ý cho tác giả. Ok. Hải Nguyễn. Ủa anh không có bóng hả? Anh cũng không biết. Anh cũng không biết là anh không có bóng. Ờ nhỉ. Má. Ủa cái đèn đây mà tại sao bóng tao đâu? Má cái gì vậy? Chơi gì kỳ vậy? Không phải đâu, cái phông ở đằng sau á. Cái phông ở đằng sau nó mất màu á mấy ông. Cái phông ở đằng sau nó mất màu á, tôi có bóng mà. Có bóng mà, tôi đứng ở giữa trưa trời nắng là tôi thấy bóng của tôi mà. Tôi thấy bóng, tôi kiểm tra rồi. Giữa trưa trời nắng là tôi thấy bóng của tôi rồi mà mấy ông. Nghe anh. Tôi có bóng, tôi khẳng định tôi có bóng, chắc là cái rèm này nó làm sao á. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Vô Tình Kiếm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các những người bạn của tác giả đã góp ý cho cái bộ truyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục để chờ xem phần 2 tác giả viết xong nó sẽ như thế nào, nó sẽ thú vị như thế nào. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi có bóng các ông, tôi có bóng. Khẩu. Hôm nào giữa trưa tôi chụp tôi có bóng cho mà xem. Nghe. Nhưng mà hình như tôi chỉ để ý là giữa trưa tôi mới có bóng thôi, còn lúc khác tôi không có biết để ý. Tôi không có để ý. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.